Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1243 Chúng Bạn Xa Lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nam thương nhân lương thực lâm vào thịnh thế cuồng hoan, đưa bọn họ tồn kho lương thực tất tật vận tới tiệm lương thực lấy mỗi thạch lương thực 2.500 văn giá cả, mở rộng ra hướng toàn huyện trăm họ tiêu thụ ưa ngày xuống, thương nhân lương thực cũng đã là thu tiền thu tới tay phát run, kiếm tiền đếm được tay bị chuột rút vì nhiều kiếm bạc, thương nhân lương thực cửa đưa bọn họ tích góp tất cả đều lấy ra, còn từ thân bằng hảo hữu trên tay mượn rất nhiều bạc tất cả đều lấy ra làm tiền vốn, lại đem có thể phát động nhân thủ tất cả đều phát động đi ra ngoài, đi ba thục sơn đông thậm chí chỗ xa hơn mua lương thực vận tới Tĩnh Nam tiêu thụ. Có một ít đầu sống, gan lớn thương nhân lương thực tỉ như thái trưởng quỹ đám người, thậm chí còn từ cho vay lãi suất cao trong tay người tiền vay mấy ngàn lượng bạc toàn bộ lấy ra làm tiền vốn. Lãi suất cao lãi mẹ đẻ lãi con, một tháng cũng bất quá mới 5 phần lợi mà thôi, chúng ta dùng lãi suất cao làm tiền vốn, mua tới lương thực chuyển tay một bán, đó chính là gấp mấy lần lợi nhuận, làm gì không vay. Thương nhân lương thực cửa lâm vào thịnh thế cuồng hoan, Tĩnh Nam trăm họ thời là dân oán sôi trào, mắng lợi hại. Lão thiên gia của ta a, thiên tai hồng thủy còn chưa đi, lại tới nhân họa. Chúng ta Tĩnh Nam thật là lắm tai nạn a, ban đầu nguyên tưởng rằng kia họ Chu là một tốt, không nghĩ tới sắp đến cuối cùng, cũng muốn lên chức lại lộ ra nguyên hình. Quả nhiên là thiên hạ quạ đen bình thường đen a, không đúng, cái này tên cẩu quan thiên hạ nhất đen. Trước mấy đời chó chi huyện cùng hắn so sánh kia cũng là tiểu vu gặp đại vu. Chẳng qua là đáng thương chúng ta Tĩnh Nam trăm họ a, kể từ giá lương thực công văn công bố sau, Tĩnh Nam trăm họ không có một không mắng Chu Bình An, nước miếng đều mắng làm đi. Bởi vì giá lương thực quá mắc, so cái khác quận huyện lật không chỉ gấp 2. Một thạch lương thực 2.500 văn, một cân lương thực cũng muốn 17 văn. Tĩnh Nam trăm họ cũng nhịn ăn cơm màn thầu, chỉ đành cả nhà húp cháo. Tĩnh Nam trăm họ dùng tích góp mua lương thời điểm, không nghiến răng nghiến lợi chửi mắng Chu Bình An. Có người mong muốn tiết kiệm tiền đi Thái Bình huyện chờ Lâm huyện đi mua lương, chẳng qua là Thái Bình huyện các huyện giá lương thực là so Tĩnh Nam nhiều hơn, chỉ là có tiền mà không mua được tiệm lương thực hoặc là không có lương, hoặc là hạn chế bán lương, chờ bọn họ đến, tiệm lương thực hạn chế lương thực đã sớm bán xong, bọn họ khổ khổ cực cực chạy hẳn mấy cái quận huyện căn bản liền không mua được lương thực, chỉ đành lại về Tĩnh Nam mua lương, chịu được thương nhân lương thực bóc lột mua xa cao hơn nhiều cái khác quận huyện giá lương thực lương thực. Tĩnh Nam dân oán sôi trào như đổ dầu vào lửa, các tư lại sau khi nghe cũng là phẫn khái đến không nén được. Nhất là hộ phòng điển lại Lưu Phu Tử, lại phòng điển lại Trương Đồng Sinh, hình phòng điển lại Hàn Thành, lễ phòng điển lại Lưu Lão Đầu đám ba người. Chu Bình An giới định giá lương thực công văn gián tiếp đi ra ngoài không có thời gian bao lâu, ba người liền nắm tay hướng Chu Bình An xin lui. Khụ khụ khụ, huyện tôn đại nhân, lão hủ lớn tuổi, mấy ngày nay dày vò thể cốt không chịu nổi, không thể lại vì huyện tôn xuất lực chuyên tới để hướng huyện tôn từ giã cáo lão về quê. Lễ phòng điển lại Lưu Lão Đầu hướng Chu Bình An chắp tay, mặt không cảm giác nói, yêu cầu cáo lão về quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi cười khổ một cái, Lưu Lão Đầu tuổi tác tuy lớn, nhưng cũng bất quá 50 có 8, nơi đó liền đến cáo lão về quê tuổi, hơn nữa Lưu Lão Đầu mắt không hoa tai không điếc thì cốt so với tuổi trẻ tiểu tử còn khỏe mạnh, ở huyện nha là có tiếng càng già càng dẻo dai. Lưu Lão Đầu xin lui xong, hộ phòng điển lại Lưu Phu Tử cũng ngay sau đó hướng Chu Bình An xin lui. Huyện tôn, ta cũng là hướng ngài xin lui. Trong nhà truyền tới tin tức tiện nội nhuộm tật bệnh, mà tiểu nhi còn chưa trưởng thành, ta phải đi về chiếu cố tiện nội, còn mời huyện tôn ân chuẩn. Chu Bình An nghe vậy, mặt không nói. Lưu Lão Đầu lấy tuổi già làm lý do xin lui, Lưu Phu Tử lợi dụng thê tử ngã bệnh làm lý do xin lui. Vậy các ngươi đâu? Chu Bình An đem tầm mắt chuyển hướng hình phòng điển lại Hàn Thành cùng lại phòng điển lại Trương Đồng Sinh hai người. Bẩm huyện tôn, ti chức cũng là hướng ngài xin lui. Ở huyện nha những ngày qua, đa tạ huyện tôn chiếu cố. Chẳng qua là bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Ti chức tuổi tác đã hơn 40, dưới gối thượng không nhi tử, trong nhà cha mẹ già mấy phen thúc giục, nhất là hôm qua cha già lấy cái chết bức bách ti chức cũng là bất đắc dĩ, còn mời huyện tôn ân chuẩn, để cho ti chức về nhà cùng bà nương cố gắng một chút. Hình phòng điển lại Hàn Thành ôm quyền nói với Chu Bình An. Chu Bình An hoàn toàn hết ý kiến, trước mặt hai cái xin lui lý do bao nhiêu còn nói còn nghe được, ngươi lý do này cũng quá. Người nhà rời huyện thành cũng liền mấy dặm đường, người ở huyện nha đi làm, mỗi ngày cưỡi ngựa về nhà cũng liền chung trà thời gian, cũng không ảnh hưởng ngươi cùng tức phụ. Cố gắng, ta Chu Bình An đem ánh mắt nhìn về phía vị cuối cùng lại phòng điển lại Trương Đồng Sinh, quả nhiên, Trương Đồng Sinh cũng trực tiếp dứt khoát hai tay chắp tay, giọng mang châm chọc nói. Huyện tôn, ta cũng là hướng ngài xin lui. không dối gạt ngài nói, Trương Mỗ xưa nay là một tham ăn, bình sinh thích ăn nhất phía sau thôn trên núi rau dại, một ngày không ăn, liền cả người khó chịu toàn thân không đề được khí lực. Gần đây hồng thủy dày xéo, giá lương thực lại cao, người trong thôn không ăn nổi cơm, chỉ đành đào rau dại lót dạ, nghe nói người trong thôn cũng mau đem phía sau núi rau dại đào quang, Trương Mộ cách không phải phía sau núi rau dại, cần rau dại cứu mạng, chuyên tới để hướng huyện tôn xin lui, đi về nhà phía sau núi cướp rau dại đi. Khụ khụ, người lý do này thật đúng là cứng rắn, không thể rời bỏ quê quán phía sau núi rau dại, từ chức về nhà đào rau dại đi. Người học Trương Quý ưng a, gió thu lên này Konoha bay, Ngô Giang nước này lư đang mập. 3000 dặm này nhà không về, hận khó chịu này ngửa mặt lên trời buồn. Convert by TTV, Chu Bình An mặt im lặng nhìn Trương Đồng Sinh không thối lui chút nào cùng Chu Bình An mắt nhìn mắt. Được rồi, chư vị, không cần vắt hết óc tìm những lý do này, ta biết các ngươi vì sao từ chức. Không cũng là bởi vì ta phát xuống giới định Tĩnh Nam giá lương thực mỗi đá 2500 văn công văn sao? Chu Bình An nghe xong Lưu lão đầu bọn họ từ chức lý do về sau, mặt giờ khóc giờ cười nói với bọn họ. Hừ, nếu huyện tôn rõ ràng, chúng ta cũng không che giấu. Trừ ngoài ra, còn có bản huyện lớn nhỏ thương nhân lương thực nối liền không dứt bái kiến huyện tôn, hướng huyện tôn kính hiến tạ lễ, huyện tôn một mực ai đến cũng không có cự tuyệt không một không thu. Huyện tôn vì giành tư lợi, không để ý chăm họ sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là khiến người thất vọng. Lưu lão đầu Trương Đồng Sinh đám người hừ một tiếng, mặt oán giận nói với Chu Bình An. Ban đầu huyện tôn mời ta chờ nhập nha tương trợ, bọn ta cũng là bởi vì huyện tôn làm quan thanh liêm, một lòng vì dân, riêng có hiền danh, rất được chăm họ kính yêu, lúc này mới đáp ứng huyện tôn mời, đến nha môn tới hiệp trợ huyện tôn xử lý công vụ. Cho tới nay, huyện tôn chỗ làm gây nên, chưa từng có để cho bọn ta thất vọng qua, bọn ta âm thầm còn thường vì bọn ta đáp ứng huyện tôn mời mà may mắn, cảm giác cho chúng ta quyết định ban đầu vô cùng chính xác. Nhưng là không nghĩ tới, huyện tôn thay đổi, không, hoặc là đây mới thật sự là huyện tôn, là chúng ta mắt bị mù, không có nhìn ra huyện tôn diện mục thật sự. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, bọn ta bất tài, nhưng cũng không muốn trợ trụ vi ngược hại ta Tĩnh Nam hương thân. Lưu lão đầu Trương Đồng Sinh đám người vô cùng oán giận nói, kiên trì hướng Chu Bình An từ giã. Cách Trương.